Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358: Nữ ma đầu. Đi ta bên kia tắm rửa. Chương 357: Nữ ma đầu. Đi ta bên kia tắm rửa, không cần thiết. Giang Hạo nghi hoặc, bọn hắn cần biết có hay không có đại khí vận trở về thiên địa. Chỉ cần cái này như vậy đủ rồi. Dạng này liền có khả năng để thiên đạo trúc cơ càng nhanh thu hoạch được đại khí vận. Hồng Vũ Diệp thuận miệng giải thích hạ, về sau liền để Giang Hạo tiếp tục nói đi xuống. Giang Hạo thuận tiện đề Cổ Thanh sự tình, chỉ nói là hoài nghi Cổ Cầm là Cổ Thanh. Cái này hắn chỉ là một câu mang qua. Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi nhiều. Đằng sau nói đúng là Mịch Linh Nguyệt, cũng là thuận miệng mang qua. Cuối cùng nói lên thi giới 200 năm kinh thế thiên tài có thể là Thượng An đạo nhân. Đối với cái này, Hồng Vũ Diệp cũng không có gì hứng thú. Đại khái chính là như vậy. Giang Hạo đem tất cả nội dung đều đại khái nói ra. Cái này hai lần tụ hội, không có liên quan tới phiến đá phía sau màn nhiều đầu mối hơn. Chỉ là xung quanh một ít chuyện, quỷ danh tự hắn cũng không tốt nói ra. Bất quá Tinh Kỳ thật biết đến nhất minh xác, là Minh Nguyệt Tông người. Quỷ tin tức cũng không ít, nhưng là liên quan tới thân phận, nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Liễu cũng thế, mà thần bí nhất đan nguyên, chỉ có thể thử từ trang vu chân vào tay. Nghe xong những này, Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, dưới đường đi lâu đi tới phòng tắm rửa ở giữa. Trên người ngươi trước đó có mặc phòng ngự pháp bảo a? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Là tông môn ban thưởng. Theo ở phía sau Giang Hạo giải thích nói. Lấy ra ta nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn qua Giang Hạo tự tiếu phi tiếu nói. Giang Hạo, cuối cùng hắn đem dính đầy bùn đất cửu thiên chiến giáp đem ra. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp một điểm xem xét ý nghĩ đều không có. Hắn ngữ điệu bình thản lại mang theo hàn ý. Là cái gì để ngươi đem trên thân đồ vật đều dính đầy bùn đất? Giang Hạo cúi đầu, không nói lời gì. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý, mà là đi vào mấy tắm rửa thạch trước. Hắn chậm rãi tựa ở phía trên, đụng tới tảng đá chất lượng. Mi mục bên trong lãnh sắc dần dần tán đi. Tựa hồ đối với vật này có chút hài lòng. Gặp đối phương như thế, Giang Hạo lập tức trở về ước mình phải chăng còn có ngân nguyệt hoa cánh. Xác định còn có về sau, liền nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói các ngươi tông môn muốn đại bỉ, ngươi tham gia sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem tắm rửa thạch thuận miệng hỏi. Không tham gia, Giang Hạo trả lời. Hiện tại tu vi gì rồi? Trúc cơ viên mãn. Trúc cơ viên mãn có ngươi không phải là đối thủ. Không có, là bởi vì chiến thắng sẽ tiến về Minh Nguyệt Tông. Như thế vãn bối liền không cách nào giúp tiền bối chiếu khán thiên hương đạo hoa. Hồng Vũ Diệp, nhìn phía Giang Hạo, tựa hồ rất quen thuộc. Giang Hạo há mồm chính là Hoang Ngôn. Gặp lời này còn có thể nghe, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này thân ảnh của nàng đang chậm rãi giảm đi. Lần sau nếu là lại để cho ta nhìn thấy bùn đất, liền đi ta bên kia tắm rửa đi. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể còn sống từ trong nước đi lên. Mênh mông thanh âm truyền đến Giang Hạo trong đầu, thanh âm mang theo lãnh ý, tựa hồ là Giang Hạo phá hủy sự hăng hái của nàng. Chờ thanh âm triệt để tán đi, Giang Hạo mới bất đắc dĩ thở dài. Hồng Vũ Diệp tới thời gian không có bất kỳ cái gì quy luật, hắn không cách nào lẩn tránh nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là trùng hợp lần này cần nhìn phiến đá, lúc này mới rước lấy phiền phức. Đột nhiên Giang Hạo nhớ ra cái gì đó, bước nhanh đi vào viện tử, phát hiện xó xỉnh bên trong bán nguyệt sớm đã không thấy tăm hơi. Lại không, ngày kế tiếp, Minh Nguyệt Tông trước cổng chính, ta không thể đi sao? Lam Cẩn tiên tử có chút bất mãn, sư muội vẫn là lưu tại trong môn hảo hảo tu luyện. Một vị thanh niên vừa cười vừa nói, hắn đứng ở nơi đó khí thế rộng lớn, như cự nhân tồn tại, tự bạch, Minh Nguyệt Tông đệ tử, dáng người thon dài, một thân khí tức nho nhã, tựa như giữa trời hạo nguyệt. Chúng ta lần này đi cũng không phải là chơi đùa, muốn bái phỏng mỗi một cái tông môn, sư muội lưu tại trong môn tương đối nhẹ nhõm. Phương Kim nói, hắn hôm nay đã bước vào nguyên thần, ra ngoài cũng coi như có cái năng lực tự vệ. Lần này đi Nam Bộ, hắn là bởi vì đi qua, cho nên mới có thể cùng Tự Bạch sư huynh tiến về. Kỳ thật hắn cũng có một chút tư tâm, nhìn gặp lại thấy một lần Giang Hạo Thiên, Giang đạo hữu, nhìn xem bây giờ mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Lam Cẩn tiên tử không lời nào để nói, chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Tự Bạch mang theo Phương Kim ở trên không trung sử dụng thần thông Na Di, đông bộ tiến về Nam Bộ, nhưng là muốn hao phí không ít thời gian. Dù là có truyền tống trận pháp cũng là như thế. Đây là có thần thông trạng thái dưới. Trên đường, Tự Bạch hiếu kỳ nói, tiểu sư muội nghe nói sư đệ muốn ra ngoài, tựa hồ tìm tới. Vâng, Phương Kim gật đầu nói, là muốn cho ta hỗ trợ nghe ngóng hắn thiếu gia. Tự Bạch đứng ở trên không phía trên, tốc độ chưa từng yếu bớt. Người này vi huynh cũng hơi có nghe thấy, nhưng là từ không biết hiểu hắn bái nhập cái gì tông môn. Không chỉ có là sư huynh, kỳ thật không ai biết. Chúng ta chỉ biết là hắn bị một người mang đi, nhưng lại không biết mang đến chỗ nào. Phương Kim nói, ồ, Tự Bạch hơi có chút hứng thú nói, xem ra các ngươi rất tín nhiệm người kia. Kỳ thật nguyên nhân rất nhiều, nhưng là nếu như sớm biết sư muội thiên phú cao như thế, có lẽ liền sẽ trực tiếp mang về. Một khi xảy ra chuyện, như vậy tất nhiên sẽ cho nàng mang đến to lớn xung kích. Cho nên lần này tìm tới hắn, ta sẽ hỏi hỏi bọn hắn ý kiến. Nếu như nguyện ý, vậy liền mang theo hắn trở lại Minh Nguyệt Tông. Phương Kim nói, chỉ cần là thực lực cũng không tệ lắm tông môn, chúng ta đều sẽ bái phỏng, tốt tự mình đưa lên thiếp mời, mời bọn hắn tham gia luận đạo đại hội. Sư đệ tìm thời điểm cần phải xem cho rõ ràng, đừng dò, Tự Bạch nói. Phương Kim gật đầu, lần này không có ý định trực tiếp hỏi, mà là muốn mình tìm kiếm, bởi vì Giang Hạo Thiên mang đến cho hắn một cảm giác chính là không muốn có người biết được hắn. Hắn tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng tìm, vừa vặn tới kiến thức một chút Nam Bộ các đại tông. Tự Bạch mỉm cười, dậm chân mà đi. Nam Bộ, Thiên Nam Phủ, tới gần biển khu vực, một số người từ trên biển mà tới. Bọn hắn cùng trên bờ người tụ hợp, lúc này cầm đầu hai vị trung niên nhân gặp mặt. Trên bờ chính là một vị có một chút râu ria nam tử trung niên. Hắn là đến từ Đại Thiên Thần Tông, Mục Khâu, mà hắn đối diện là Thập Nhị Thiên Vương, một trong Mộc Long Ngọc thủ hạ đại tướng. Hai bên tóc mai hoa dâm hoành Trình Thượng Nhân, đã xác định là Thiên Âm Tông ra tay. Mục Khâu mở miệng nói ra, các ngươi muốn làm gì? Hoành Trình Thượng Nhân hỏi, người của ta bên trong có một cái đối vận rủi cực kỳ mẫn cảm người. Hắn tu vi không quá đi, nhưng là bản thân đặc thù phi thường. Hiện tại chúng ta cần một chỗ cùng khí vận có liên quan vết tích. Dạng này hắn liền có cơ hội tìm tới Thiên Cực Ách Vận Châu chỗ. Mục Khâu mở miệng nói, tìm được về sau đâu? Hoành Trình Thượng Nhân hỏi. Hiện tại Thiên Cực Ách Vận Châu nhất định ở vào phong ấn trạng thái. Tìm được về sau, đương nhiên là mở ra phong ấn. Mục Khâu Thượng Nhân tiếu dung có chút dữ tợn. Đi theo ngươi tới người nghĩ như thế nào? Hoành Trình Thượng Nhân không có kinh ngạc, ngây thơ coi là khí vận là có thể bắt giữ dung nạp. Mục Khâu châm chọc nói, tìm Thiên Cơ Ách Vận Châu vị kia đâu? Thực lực đầy đủ hắn sẽ giết đạt được hạt châu người. Sau đó tự mình mở ra phong ấn, thực lực không đủ, sẽ trở về tìm chúng ta. Hồng Quang Thượng Nhân đê mi, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, cuối cùng gật đầu nói, vậy trước tiên nghĩ biện pháp tìm tới khí vận vết tích. Bọn hắn là phát hiện sớm nhất Thiên Cực Ách Vận Châu xuất thế người, cho nên hết thảy tiến độ đều là nhanh nhất, sẽ không có người so với bọn hắn sớm hơn tìm tới hạt châu kia. Hết chương.